Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, át chủ bài ra hết. Toàn cầu Cao Võ chương 1203 át chủ bài ra hết. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hơn 10 vị đế tôn, hơn 10 vị chân thần, trong nháy mắt bạo phát đại chiến, Tây Sơn địa quật. Giờ phút này long trời lở đất, đại địa đắm chìm, thương khung phá nát, cầm trong tay Chu Thiên kiếm Lý Trường Sinh, giờ phút này cùng đế cấp tác chiến, cho thấy thực lực kinh người. Thân ảnh hư ảo, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Thiên Yêu Vương kim thân bạo liệt, bản nguyên khí tràn lan, khôi phục kim xí đại bằng chân thân, điên cuồng gào thét. Vô cùng thống khổ, Vạn Yêu Vương quát lên một tiếng lớn, cấp tốc đi cứu viện. Cái khác chân thần, dư thừa chân thần bắt đầu vây giết nhân loại đế tôn. Lý lão người đầu tiên cuốn lấy hai vị cường đại đế tôn. Không những như thế, còn giết Thiên Yêu Vương không ngừng đẫm máu. Nhìn tứ phương trong hư không cường giả biến sắc lại biến. Hai vị cường đại đế tôn. Thế mà không địch lại Lý Trường Sinh, Lý lão đầu nhục thân hóa hư, cầm trong tay Chu Thiên kiếm, chiến lực tại đế tôn bên trong đơn giản vô song, giết, ngoặc kép, tiếng chém giết chấn động thiên địa, cơ hồ là trong chớp mắt, liền có chân thần vẫn lạc, địa quật chân thần lựa chọn vây giết đế tôn là Thẩm Hạo Thiên. Vị này mượn đường chứng đạo đế cấp đế tôn. Nhưng mà, Thẩm Hạo Thiên từ thành lập Tân Võ bắt đầu, liền chiến tứ phương, kinh lịch chiến đấu vô số, địa quật những này chân vương mặc dù cùng chiến đấu rất nhiều. Nhưng so với Thẩm Hạo Thiên vẫn là kém một chút, sáu vị chân thần vây giết hắn. Theo lý thuyết, sáu vị chân thần đối phó một vị mượn đường chứng đạo đế cấp, vẫn là không có vấn đề. Có thể kết quả lại là ngoài người ta dự liệu. Thẩm Hạo Thiên lấy một tay đại giới, trong chớp mắt chém giết một vị chân thần, chế tạo trận chiến này lần thứ nhất thiên biến. Các cường giả đều giữ vững trấn định. Đến hôm nay, chiến tử một vị chân thần đã kém xa năm đó như vậy oanh động. Bất quá bởi vì Trường Sinh kiếm khách cường đại, địa quật một phương chân thần mặc dù nhiều, có thể cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Phương Bình lúc này cũng không xuất thủ, mà là tại quan chiến một hồi, bỗng nhiên cười nói, có ý tứ, Lê Chử, người lão tiểu tử này tính toán không ít a, mỗi ngày tính toán không sợ tính chọc đầu. Ngoặc kép, trong hư không Lê Chử cười nói, cái này không nhọc nhân vương phí tâm. Ngoặc kép. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, Ngự Hải Sơn khu vực, một đạo phong ấn vỡ vụn, một cái chớp mắt, một đầu cự long bay lên không. Huyền Long, Thiên Mệnh Vương Đình năm đó thủ hộ yêu thú, nhi tử bị Phương Bình chém giết tại đế mộ, vẫn muốn tìm Phương Bình báo thù. Thủ hộ yêu thú vốn là cường đại, Mệnh Vương sau khi chết, Huyền Long tại giả mộ trời bên trong cực kỳ điệu thấp. Giờ phút này thế mà chứng đạo đế cấp, hóa thành long thân, bảo hống một tiếng, cấp tốc từ Ngự Hải Sơn giết ra. Phương Bình, ngươi giết con ta, bản vương không giết được ngươi, giết Trường Sinh kiếm cũng làm cho ngươi đồng dạng thống khổ. Ngoặc kép, Huyền Long long thân to lớn, khí cơ cũng vô cùng to lớn. Đế tôn cấp cự long, so với bình thường đế cấp đều cường đại hơn. Giờ phút này, Huyền Long cấp tốc thẳng hướng Lý Trường Sinh. Tam đế vây giết Trường Sinh kiếm, Huyền Long phá không mà ra địa phương. Nguyên bản có phong ấn tồn tại, Thiên Vương cấp cường giả xuất thủ, che đậy vị này đế tôn khí cơ. Không cần đoán, Lê Chử làm, lục trọng thiên bên trong. Lê Chử chân đạp hư không, cười nói, Trường Sinh kiếm ngoài người ta dự liệu, vừa chứng đạo chân thần, lại có đồ đế thực lực, Bất quá Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương đều là đỉnh cấp đế tôn. Tăng thêm Huyền Long, Trường Sinh Kiếm có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Ngoặc kép, đối diện, Trương Đào cười tủm tỉm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lê Chử, ngươi đoán, lần này các ngươi muốn chết nhiều ít chân thần cùng đế cấp? Ngoặc kép, Trương Huynh không bằng đoán xem các ngươi nhân tộc muốn chết nhiều ít. Ngoặc kép, Lê Chử cười khẽ, thản nhiên nói, đừng cất, ra sẽ Trường Sinh Kiếm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phía dưới, một chỗ hư không vỡ vụn, một vị lão giả đi ra, hai mắt huyết hồng, khặc khặc quát ầm lên, Phương Bình, ngươi diệt ta Hoắc Đồng Sơn, có thể từng nghĩ tới có ngày đó. Ngoặc kép, bị Phương Bình đánh tan tam đại giới vực chi địa, là Phù Sơn Thanh Tinh Thánh Nhân bị giết, Hư Lăng Động Thiên Hư Lăng Đế Tôn bị Lão Trương trực tiếp luyện hóa. Có thể Hoắc Đồng Sơn bên này, Hoắc Đồng Đế Tôn lại là một mực chưa từng xuất hiện. Đây là một vị tiếp cận cấp thánh nhân thực lực cường giả. Thập Đại Động Thiên phía dưới, thứ một Động Thiên cường giả. Năm đó cùng Công Quyên Tử giao thủ, cũng không rơi vào thế hạ phong cường giả. Giờ phút này, vị này tiếp cận thánh nhân cảnh thực lực đế tôn, cũng giết ra, hiển nhiên, cũng là Lê Chử an bài tốt. Đế cấp cường giả, so trước đó nhiều rất nhiều. Hoa Vương, Phong Vương, Huyền Long, Hoắc Đồng Đế Tôn, những người này, đều là ngoài dự liệu đế tôn. Cái này, tứ đại đế tôn, trong nháy mắt tụ hợp, liên thủ đánh giết Trường Sinh Kiếm. Tứ đại đế tôn, cùng thánh nhân giao thủ, thánh nhân chỉ sợ đều không địch lại. Trong chớp mắt, Lý lão đầu liên tiếp bị thương, vết thương chồng chất, Lê Chử, còn gì nữa không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, sẽ không chỉ chút này a. Tăng thêm Hoa Vương, cũng mới 9 vị đế tôn, không phóng khoáng 10 phần, liền không thể lại đến mấy vị. Ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, Lê Chử thanh âm từ hư không truyền đến, cười nói, Phương Bình, thích. Vậy liền thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Ầm ầm, trong hư không xuất hiện hai nơi thông đạo, hai vị đầu đội đế miệng cường giả, đạp không mà ra, Thiên Ngoại Thiên cường giả. Thiên Ngoại Thiên có 28 chỗ, chết một chút Thiên Ngoại Thiên chi chủ, nhưng mà còn có không ít Thiên Ngoại Thiên tồn tại, có người đầu nhập vào thần giáo. Có người đầu nhập vào nhân tộc, cũng có người đầu nhập vào địa quật, lại tới hai vị, trọn vẹn 11 vị đế tôn cấp cường giả. Phương Bình thở dài, Lê Chử, nhà các ngươi 11 vị thánh nhân, 11 vị đế cấp, ngươi là độc thân cẩu nghiện, cái gì đều muốn 11. Ngoặc kép, Lê Chử khẽ cười nói, Phương Bình, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, hai vị thiên đế. Giết Lý Trường Sinh, ngoặc kép, hắn muốn đem thừa gia cường giả, đều dùng để giết Lý Trường Sinh. 6 vị đế tôn vây giết Lý Trường Sinh, dù là thánh nhân, đối mặt lục đế, khả năng bị giết tính đều rất lớn. Vừa ra hai vị đế tôn, trong nháy mắt thẳng hướng Lý lão đầu, Phương Bình thở dài, ngày đó, các ngươi liền nối giáo cho giặc, cùng địa quật một phương. Vây giết ta nhân loại cường giả. Tại Linh Hoàng đạo trường, ta xử lý một chút đế tôn. Kết quả các ngươi vẫn là như thế không thức thời. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, tứ phạn thiên chi chủ. Bị chúng ta xử lý hai vị. Long biến thiên đế chứng đạo thiên vương. Các ngươi còn dám cùng chúng ta là địch. Thật quá lớn mật. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Mới tới hai vị đế tôn hơi biến sắc. Nơi đây, hết thảy có 4 vị thiên ngoại thiên đế tôn. Nếu là tăng thêm nhân tộc 2 vị, trọn vẹn 6 vị thiên ngoại thiên đế tôn tham chiến. Mà cái này, cũng nhanh đến thiên ngoại thiên cực hạn. Phương Bình cười một tiếng, mở miệng nói, Ngọc Long Thánh Nhân, ra tay đi, lần này về sau, Ngọc Long Thiên có thể liên thông nhân gian, thông suốt, ngoặc kép, ha ha ha, đa tạ nhân vương thành toàn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong hư không, một tấm che trời đại thủ hiển hiện, bịch một tiếng, hướng vạn yêu vương mấy người đánh tới, một vị thánh nhân hiện thân, Ngọc Long Thiên Đế, tứ phạn thiên vị cuối cùng thiên đế. Ngọc Long Thiên Đế vừa ra tay, trong nháy mắt đem chiến trường cách ly, đem hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, bao quát Huyền Long, Hoắc Đồng Thiên Đế bốn vị cường giả ngăn lại. Hoắc Đồng Đế tôn giận dữ hét, Ngọc Long, Phương Bình diệt ta động thiên, người này hướng xuất thủ, bản đế chứng đạo thánh cấp, tất sát ngươi. Ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Ngoặc kép, Ngọc Long Thiên Đế cười sán lạn, tứ phạn thiên chi chủ, không có kẻ yếu, mặc dù bốn vị đế tôn rất mạnh, có thể giờ phút này, hắn phía sau có nhiều vị chân thần cũng cùng hắn đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt cùng bốn vị đế tôn vướng víu đến cùng một chỗ. Song phương đều là át chủ bài nhiều lần hiện, Phương Bình khẽ cười nói, Lê Trử, không đủ a. Thêm ra mấy vị đế tôn cũng đã rất ghê gớm sao. Nhìn xem, một vị thánh nhân liền triệt tiêu. Còn gì nữa không? Ngoặc kép, Lê Trử thở dài, đoán được hắn sẽ ra tay. Ngọc Long chi tử đã tiến vào nhân gian. Ngươi sao lại từ bỏ lôi kéo Ngọc Long? Ngoặc kép, biết, liền chút thực lực ấy. Ngươi không được a? Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Giờ phút này, tham chiến đế tôn càng ngày càng nhiều, thánh nhân cũng không ít, nếu là nhân gian bên này, chiến vương mấy người không đi, nhân tộc ở trên đây còn có thể chiếm cứ ưu thế. Lê Trử cũng không đáp lời, một mực tại mật thiết chú ý Phương Bình, dù là tiến vào lục trọng thiên, hắn cũng đang chăm chú Phương Bình. Phương Bình sẽ ra tay sao? Giờ phút này, song phương chiến lực vẫn là ngang hàng trạng thái. Ngọc Long tuy mạnh, thế nhưng chỉ là thánh nhân, không phải thiên vương. Bốn vị đế tôn ở trong, Hoắc Đồng mơ hồ có chứng đạo thánh nhân xu thế. Một khi thành công, Ngọc Long tất bại, đến lúc đó, chính là phản ứng dây chuyền. Lê Trử nhìn một hồi, có chút ngưng lông mày. Phương Bình không có xuất thủ. Ba vị thánh nhân, mặc dù đều là đỉnh cấp thánh nhân, có thể dựa theo hắn đối. Đúng, Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình xuất thủ mới là bình thường. Không có đạo lý nhìn thấy thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, Phương Bình còn có thể nhịn xuống. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, kim sắc huyết dịch lượt vẩy hư không. Không những bọn hắn, đại quân còn tại giao chiến. Song phương tham chiến võ giả dày đặc toàn bộ Nam vực. Tham chiến võ giả vượt qua trăm vạn người. Giờ phút này ngay tại huyết tinh chém giết. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Phương Bình chờ đợi một hồi. Thở dài, không quá ưa thích cùng các ngươi chậm rãi để lộ át chủ bài. Lãng phí thời gian, ngoặc kép, ra tay đi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Bể khổ chỗ sâu, một tiếng trâu giống vang vọng đất trời, ầm ầm, đại đạo hiện ra, một tôn to lớn vô cùng lão ngưu xuất hiện, nhân vương, thủy lực tới, ngoặc kép, Nam Hoàng tỏa kỵ thủy lực. Giờ phút này, đầu này lão ngưu, một bên đạp không, một bên chứng đạo thánh nhân, ha ha cười nói, hoa vương, niệm tình ngươi cùng nhân tộc từng có hợp tác. Hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão ngưu không dẫm chết ngươi. Ngoặc kép, hoa vương biến sắc, hắn giờ phút này, đang cùng địa hình giao thủ. Nghe nói lời ấy, cảm nhận được châu nước càng ngày càng cường đại khí cơ. Càng ngày càng tới gần, cũng là sắc mặt biến đổi không chừng. Thánh nhân, thủy lực thế mà đột phá đến thánh nhân cảnh. Thủy lực. Làm gì cùng tiểu bối khó xử. Ngoặc kép, thủy lực hậu phương, áo choáng viên cương thở dài một tiếng. Nhân vương, Ngươi giết Cửu Huyền, bản soái nguyên bản không muốn cùng nhân tộc là địch, có thể giờ phút này không thể không ra tay. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lý giải, có thể lý giải, ta đối với ngươi thế nhưng là rất có hảo cảm, có thể các ngươi cái kia Cửu Huyền, đối, đúng, ta thái độ quá ác liệt, không có cách nào, thủy lực tiền bối, cùng viên cương tiền bối luận bàn một chút cũng tốt. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi dám giết Cửu Huyền, coi là việc này cứ như vậy đi qua sao? Ngoặc kép, lúc này, lại là một tôn thánh nhân phá không mà đến. Nhân hoàng một mạch, ngoại trừ viên cương bên ngoài, lại phục hồi một vị thánh nhân. Trước đó cùng viên cương cùng một chỗ đầu nhập vào thần giáo. Hiện tại cũng tới, trong hư không, vị này thánh nhân phá không mà đến. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Cửu Huyền, nhân hoàng cung nữ quan đứng đầu. Nhân gian giới cũng là nhân hoàng quyết định đạo trường. Nhân hoàng một mạch là tất nhiên muốn tham chiến. Đối phó nhân tộc, vị này thánh nhân cũng không nói nhảm, đồng dạng mặc kệ thủy lực, cấp tốc hướng địa hình bên kia đánh tới. Hắn muốn giết địa hình, thay đổi thế cục. Giờ phút này, chết một vị đế tôn, tuyệt đối sẽ tạo thành domino hiệu ứng. Phương Bình lắc đầu nói, thánh nhân thật đúng là nhiều, các ngươi nhân hoàng một mạch cũng không sợ chết xong. Ngoặc kép, tiền bối, làm phiền. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, cực đạo thần đảo phương hướng, một tòa thế giới giáng lâm, lâm hải phá không mà đến. Trầm giọng nói, nhân vương, bản tọa chỉ khốn địch, không giết địch. Ngoặc kép, tùy ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, yên tâm, lần trước dùng chính là lão Diêu ân tình, lần này dùng chính là lão Vương, còn kém một cái đầu sắt, sử dụng hết 3 lần, ngươi không xuất thủ, vậy cũng là hẳn là. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Chử bỗng nhiên có chút im lặng, hắn nghe hiểu, Lâm Hải xuất thủ là bởi vì Phương Bình dùng cực đạo tam đế chuyển thế thân, đổi lấy 3 cái nhân tình, gia hỏa này ngay cả người mình đều bán. Xuất hiện lần nữa 4 vị cấp thánh nhân cường giả. Giờ phút này, địa quật một phương thánh cấp cường giả 13 người, nhân tộc bên này cũng có chân đủ 8 vị thánh cấp cường giả xuất thủ. Nếu là tính cả Lý Trường Sinh, kia cũng có thể coi là 9 vị, vượt qua 20 vị cấp thánh nhân cường giả, lần nữa vượt qua trước đó thánh cấp giao chiến nhân số hạn mức cao nhất. Khôn Vương, thần giáo nhất định phải lẫn vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười vang nói, nhân hoàng mạch này 2 vị thánh nhân coi như xong, dù sao ta giết bọn hắn hoàng giả tiểu thiếp, có thể ngươi nếu là lại để cho người tham chiến, Khôn Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể kiếm tiện nghi? Suy nghĩ nhiều quá a. Ngoặc kép, xa xôi vô cùng địa phương, Khôn Vương thanh âm truyền đến, quá lo lắng, hoàng đạo một mạch, bản vương có thể không có quyền quản thúc. Ngoặc kép, có đúng không? Thần hoàng, đông hoàng một mạch 2 vị thánh nhân muốn xuất thủ sao? Không, thần hoàng một mạch, bây giờ còn có thanh đồng thánh nhân, đông hoàng một mạch, cũng có vô nhai thiên đế, muốn xuất thủ sao? Ngoặc kép, còn có trọn vẹn 4 vị hoàng đạo một mạch thánh nhân không có xuất thủ. Không, còn có Vũ Vi, vị này Bắc hoàng một mạch thánh nhân cũng không có xuất thủ. Việc này cùng ta đông hoàng một mạch không quan hệ. Ngoặc kép, thần hoàng một mạch không để ý tới tục vật, nhân vương không được tính cả chúng ta. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lưỡng địa cường giả nhau nhau lên tiếng. Rũ sạch quan hệ, bọn hắn không lẫn vào. Phương Bình nở nụ cười, lần nữa nói, Lê Chử, còn có ai, để hắn ra, Thiên Khôi đâu? Ta không tin ngươi không nghĩ tới lôi kéo Thiên Khôi. Thiên Khôi còn mang theo 4 thánh, cường đại như vậy thế lực, ngươi sẽ không nhìn đi. Ngoặc kép, Lê Chử thanh âm truyền đến, cần sao? Phương Bình, trận chiến này kéo dài thêm, Vũ huynh trở về, ai thắng ai thua, còn có nghi hoặc sao? Ngoặc kép, nói nhảm, Trấn Thiên Vương một cái đánh hai, sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói, Hồng Vũ coi như trở về, lại có thể thế nào? Trấn Thiên Vương đánh một cái là như thế này, đánh hai cái cũng là dạng này, không được liền đến ba cái. Ta tin tưởng Trấn Thiên Vương cũng có thể đánh. Ngoặc kép, bát trọng thiên bên trong. Trấn Thiên Vương ngửa đầu nhìn trời. Mặc dù một mảnh đen kịt, có thể hắn vẫn là đang nhìn, không thèm để ý Phương Bình. Cái gì gọi là hai cái dạng này, ba cái cũng dạng này. Đối diện, trưởng binh sứ cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại khẳng định là không bằng Trấn Thiên Vương. Cuốn lấy hắn ngược lại là đi. Bất quá Hồng Vũ coi như tới, đại khái cũng giống như nhau kết quả. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, trừ phi tử chiến, bằng không, Trấn Thiên Vương kéo một cái là như thế này, kéo hai cái cũng không khác biệt. Phương Bình nói cũng là không tính sai. Lúc này, Trương Đào không nhịn được nói, Phương Bình, giết kia Tam Thánh, kéo dài cái gì, lại tiếp tục như thế. Chết tuyệt đỉnh, không đáng, ngoặc kép, tam đại đỉnh cấp thánh nhân, không dễ giết a. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình, nhìn về phía đối diện ba người, thở dài, ba các ngươi, nếu không giết cho ta một chút thử một chút. Ngoặc kép, phanh, Phương Bình xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đấm ra một quyền, ba vị thánh nhân nhao nhao quát lên một tiếng lớn. Thiên kiếm cầm trong tay Thiên Vương ấn, nhị vương cũng là riêng phần mình cầm trong tay thánh binh cùng Phương Bình giao chiến. Ầm ầm, nổ vang truyền ra, Phương Bình lui ra phía sau mấy ngàn mét, ba đại thánh nhân đều là sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này, Thiên Mệnh nắm đấm nhỏ máu, lạnh lùng nhìn xem Phương Bình, cũng không nói lời nào. Ba người cùng Phương Bình giao thủ, bọn hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, Phương Bình cũng không có chiếm được tiện nghi. Chảm, ngoặc kép, Phương Bình nhất thanh thanh hát. Trong chớp mắt, ba vị thánh nhân bản nguyên khí hợp thành một thể. Ba người rút lui mấy chục bước, Phương Bình cũng là khóe miệng chảy máu. Bản nguyên khí tràn lan, chảm bản nguyên, không có đưa đến hiệu quả. Ba đại thánh nhân giờ phút này lại có hợp kích ý tứ, bản nguyên liên thành một thể, chỉ sợ thật có Thiên Vương chiến lực, còn muốn vượt qua bình thường phá sáu Thiên Vương. Ba vị này thánh nhân đều quá cường đại, có thể so với năm vị thánh nhân không đủ. Phương Bình thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói, thật là để mắt ta. Ba vị, nếu không tính toán, chúng ta vẫn là chờ kết quả như thế nào? Ngoặc kép, không ai để ý tới hắn. Ba người cũng không chủ động tiến công, chính là phòng thủ Phương Bình. Ba người cực kỳ cảnh giác. Phương Bình ánh mắt lại là khẽ biến, rút lui một đoạn. Ngay tại lúc này, trong hư không, không gian ba động một chút, hai cái thánh nhân lệnh hiển hiện. Không những như thế, thiên kiếm khẽ quát một tiếng, Thiên Vương ấn hiện ra. Nhị vương cũng là cấp tốc tách ra, cầm trong tay một viên thánh nhân lệnh. Vào thời khắc này, hư không rung động, bốn vị thánh nhân xuất hiện. Thiên kiếm tay khẽ động, trong bốn người hai người khác cũng cấp tốc lấy được thánh nhân lệnh. Bảy vị thánh nhân, trong hư không có tám vị thánh nhân lệnh cùng một viên Thiên Vương ấn hiển hiện. Phong tỏa hư không, Phương Bình thở dài, Thiên Khôi, các ngươi có phải hay không điên rồi? Ngoặc kép, Thiên Khôi ngày đó mang đi bốn vị thánh nhân, giờ phút này đều xuất hiện, bất quá Thiên Khôi còn không có xuất hiện. Bảy vị đỉnh cấp thánh nhân vây giết Phương Bình, thánh nhân lệnh phong tỏa hư không. Giờ phút này, trong đó một vị thánh nhân trầm giọng nói, Nhân Vương, giao ra thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn, chúng ta lập tức rời đi. Ngoặc kép, bọn hắn không muốn cùng nhân tộc khai chiến. nhưng bọn hắn cũng muốn thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Thiên Khôi lấy được cửu hoàng ấn, sao lại không thèm để ý? Phương Bình trong tay thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn nhiều lắm. Đánh cướp Phương Bình, cái này so với mình tìm kiếm trăm năm đều mạnh hơn. Bốn vị thánh nhân tới. Về phần Thiên Khôi, giờ phút này hẳn là thu liễm khí cơ, không có xuất thủ, nếu không thiên vương khí cơ không che giấu được. Bất quá tăng thêm ba vị cường giả, bảy người cũng đầy đủ. Thiên Khôi thật xuất thủ, xem ra Lê Chử cùng Hồng Vũ, cùng Thiên Khôi đạt thành nhất trí. Ngoặc kép, giờ phút này, thần giáo bên trong, Khôn Vương trước mặt bày biện ra bên kia hình tượng. Nhìn thấy Phương Bình bị thất thánh vây giết, Khôn Vương lắc đầu, Càn Vương nhẹ giọng, Thiên Khôi cũng phá bày. Hắn một khi xuất thủ, Phương Bình chỉ sợ bất lực bỏ chạy, chấn Thiên Vương mạnh hơn. Hồng Vũ trở về sau, cùng trưởng binh liên thủ, cũng đủ để ngăn chặn chấn Thiên Vương. Ngoặc kép, Cấn Vương nhịn không được nói, nếu không nhân cơ hội này vây giết Phương Bình, chúng ta cũng xuất thủ, Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Khôn Vương khoát tay nói, không nên quá gấp, làm gì cho người khác làm quân cờ. Hai người bọn họ bại câu thương cũng tốt, một bên chết tuyệt cũng tốt. Chúng ta không xuất thủ, vậy liền không có tổn thất. Phương Bình giết thất thánh cũng tốt, bọn hắn giết Phương Bình cũng được. Chúng ta đều là bên thắng. Một khi chúng ta hạ tràng, có lẽ sẽ trở thành hai phe mục tiêu, người lại há biết. Lê Chử cùng Phương Bình bọn hắn không phải đang diễn trò. Một khi chúng ta nhúng tay, có lẽ chết chính là chúng ta. Ngoặc kép, Khôn Vương cũng không ngốc. Lúc này xuất thủ, làm không tốt sẽ trở thành song phương mục tiêu. Thà rằng như vậy, làm gì không đợi đợi. Chết ai, đối bọn hắn mà nói, đều không có tổn thất, chỉ có lợi ích. Cấn Vương có chút không cam lòng nói, kia thiên vương ấn, Khôn Vương nhịn không được quát khẽ nói, gấp cái gì, Phương Bình bị giết, chúng ta không cần ra tay, cũng muốn phân chén canh, Càn Vương ấn cùng Cấn Vương ấn nhất định phải cầm về. Trừ phi Ngụy Thiên Đình nghĩ tại bị thương về sau, bị chúng ta cùng nhân tộc vây giết. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy liền không cần xuất thủ. Ngoặc kép, Cấn Vương nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, chính mình có chút nóng nảy, vẫn là bị Phương Bình làm, đoạt hắn thiên vương ấn, kém chút giết hắn, hắn có chút sợ hãi Phương Bình. Phương Bình bất tử, nỗi sợ hãi này sẽ không tiêu. Bảy vị thánh nhân hiện thân, từ bốn phương tám hướng vây quanh Phương Bình. Phương Bình thở dài một tiếng. Quả nhiên, mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Thiên Khôi, người điên rồi. Không liền muốn hai ngươi mai thánh nhân lệnh sao? Thế mà liền cùng Hồng Vũ bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Người cái này ngớ ngẩn, không cứu nổi. Ngoặc kép, mới thiên đình cần nhất, nhưng thật ra là cửu hoàng ấn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này? Ngoặc kép, nhân vương thứ lỗi. Ngoặc kép, giờ phút này, trong hư không có người truyền âm nói, nhân vương giao ra thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bản tọa đương nhiên sẽ không cùng nhân vương khó xử. Ngoặc kép, ngươi muốn đối ta xuất thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cười nói, ngươi phá bảy thực lực, rất mạnh. Ra tay với ta, ta có thể phiền toái. Ngoặc kép, Thiên Khôi nói khẽ, sẽ không, bản tọa sẽ không hiện thân, bản tọa cũng không dám. Lão hủ một khi xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành các ngươi bia ngắm. Cửu hoàng ấn dù sao rất trọng yếu, cho nên nhân vương cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, hắn sẽ không hiện thân, hắn giấu ở âm thầm, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hắn xuất hiện, có khả năng sẽ bị Lê Chử bọn hắn cùng một chỗ để mắt tới. Bốn thánh khi hắn người phát ngôn, cái này đầy đủ. Giờ phút này, Thiên Khôi thậm chí chân thân cũng chưa tới, tới chỉ là phân thân thôi. Hắn cũng sợ. Phương Bình nghe xong lời này, cười nói, cái kia còn tốt, ta còn có thể cứu. Bảy vị thánh nhân mặc dù mạnh, có thể giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi không tại liền tốt, cũng là bất hạnh bên trong đại hạnh. Ngoặc kép, hắn trong lúc nói chuyện, mấy vị thánh nhân đã rút nhỏ vòng vây, đem Phương Bình hoạt động không gian áp xúc. Bảy vị thánh nhân từng bước ép sát Phương Bình. Giờ khắc này, trong hư không, võ vương những người này đều là nhíu mày không thôi. Phương Bình đã âm thầm lôi kéo được rất nhiều viện quân. Nhưng bây giờ địa quật một phương so với bọn hắn chuẩn bị còn muốn đầy đủ. Lê Chử cùng Hồng Vũ không phải là đồ ngốc. Lần này lôi kéo được quá nhiều người. Nhân Hoàng một mạch hai vị thánh nhân. Thiên Khôi một mạch bốn vị thánh nhân. So trước đó theo dự liệu nhiều sáu vị cấp thánh nhân cường giả. Cái này đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Phương Bình phiền toái. Trương Đào trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này là không phải lôi kéo được thiên cực bọn hắn. Phương Bình làm việc, có một số việc cũng sẽ không nói cho hắn. Nếu là không có, hắn một người, chỉ sợ thật không phải bảy vị thánh nhân đối thủ. Đối diện, Lê Chử cười nói, Trương Huynh, không bằng đều thối lui một bước như thế nào. Hiện tại nhân tộc rút lui Nam Vực. Trận chiến này liền coi như thôi, để tránh tổn thương hòa khí, bị những người khác nhặt được tiện nghi. Ngoặc kép, thất thánh liên thủ, mang xuống, Phương Bình chỉ sợ cũng treo. Trương Đào hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, đại chiến bạo phát, bảy vị thánh nhân đồng thời xuất thủ. Phương Bình tốc độ cực nhanh, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chấn áp hư không. Xoay quanh tại thân thể bốn phía, chảm thần đao xuất quỷ nhập thần, cấp tốc thẳng hướng tứ phương, vẫn như trước khó mà địch nổi bảy vị thánh nhân. Bảy người này liên thủ, hai vị phá sáu thiên vương đều chưa hẳn có thể thắng. Phá bảy chỉ sợ đều có thể một trận chiến. Phương Bình muốn phá vây, vừa đánh lui một người, những người khác di hình hoán vị. Trong chớp mắt lần nữa có mới thánh nhân xuất hiện, chặn Phương Bình, không cho Phương Bình rời đi cơ hội. Vòng vây, càng ép càng nhỏ, một màn này, nhìn Lê Chử cùng Trương Đào đều là nhíu mày. Trương Đào lo lắng Phương Bình an toàn. Lê Chử nghĩ là, Phương Bình không có thủ đoạn khác sao? Lần này Phương Bình vào cuộc, giống như thật đơn giản, bất quá tưởng tượng. Lần này hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, khoảng chừng 17 vị thánh nhân tham chiến. Điểm này, chỉ sợ cũng vượt qua Phương Bình mong muốn. Hẳn là không thủ đoạn. Lê Chử trong lòng nỉ non. Cùng một thời gian, Tây Hoàng đạo trường, thiên cực bĩu môi, nghe được Thịnh Nam báo cáo tình hình chiến đấu. Tức giận nói, để các ngươi không cần quan chiến, quản bọn họ làm gì. Chính mình nhìn xem, tăng thêm trường sinh kiếm, 26 vị thánh cấp tham chiến, ngươi cho rằng ngươi đi ra, có thể như thế nào? Ngoặc kép, Thịnh Nam cũng là cười khổ, bị hoàng tử nói trúng, lúc này mới vừa khai chiến, cái này một cái chớp mắt, trọn vẹn 20 nhiều vị thánh cấp hiện thân, tam giới thánh cấp, ngoại trừ sơ võ một mạch. Lần này chỉ sợ tham chiến vượt qua một nửa. Đã nói xong đế chiến đâu? Đã nói xong đại quân tác chiến đâu? Thịnh Nam trong lòng thở dài. Như thế xem xét, Tây Hoàng một mạch hoàn toàn chính xác yếu. Không cần nhiều, 5 vị thánh nhân liền có thể so với Tây Hoàng một mạch toàn bộ thực lực. Cái này đều không có quản những cái kia thiên vương. Khó trách hoàng tử dọa đến không dám đi ra ngoài. Thiên cực cũng mặc kệ hắn. Phối hợp nghiên cứu bàn cờ. Thản nhiên nói, chờ xem, còn không có kết thúc đâu. Muốn nói Phương Bình không có tính tới loại khả năng này. Ai mà tin, ta nhìn, hắn còn có chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ là loạn. Nếu là như vậy lần này còn có trò hay nhìn. Ngoặc kép. được convert bằng TTV Translate. Hết chương.